bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng niềm vui được ăn uống không kéo dài được bao lâu sau khi hiếm hoi ăn hết một bát cơm đầy. Tối hôm đó Hứa Hủ lại nôn ra sạch sẽ. Không chỉ vậy, ngay cả bữa sáng ngày đánh giá mà cậu cố gắng nuốt xuống cũng chẳng trụ được bao lâu, rồi cũng bị nôn ra hết. Cậu dường như không thể ăn uống được nữa. Phát hiện này khiến Hứa Hủ có chút hoảng hốt. Nhưng khi cậu cẩn thận cảm nhận cơ thể, ngoài việc không có cảm giác thèm ăn thì không có bất kỳ khó chịu nghiêm trọng nào khác. Kỳ đánh giá đã cận kề, tất cả nghệ sĩ đều đã trang điểm và chuẩn bị sẵn sàng trong phòng chờ. Khán giả cũng bắt đầu vào chỗ, dần lấp đầy khán phòng rộng lớn. Mỗi lần đánh giá của Viện Nghiên cứu Diễn xuất đều thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Mục đích lớn nhất của vòng đánh giá đầu tiên thực chất là để lựa chọn ra những nhân tố xuất sắc cho vòng đánh giá thứ hai. Khác với hai vòng trước đó, nơi các thí sinh có thể chọn trích đoạn kịch bản yêu thích, vòng đánh giá thứ hai sử dụng kịch bản phim điện ảnh gốc, do những đạo diễn, biên kịch và đội ngũ sản xuất hàng đầu trong nước đảm nhận. Mỗi năm có 3 bộ phim được sản xuất, và hầu hết đều nhắm đến các giải thưởng lớn. Chính vì thế, mỗi năm có vô số diễn viên tranh giành cơ hội để được tham gia đánh giá. Họ không chỉ hướng đến danh hiệu cấp bậc trong giới, mà quan trọng hơn, họ muốn có một suất trong các bộ phim của vòng 2. Tương lai xa vời khó đoán, nhưng kịch bản đặt ngay trước mắt lại là thứ hấp dẫn nhất. Những năm qua, thực tế đã chứng minh rằng với nhiều nghệ sĩ may mắn vượt qua vòng 1, kịch bản gốc của vòng 2 chính là đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của họ. Sau buổi phát sóng trực tiếp hôm nay, trong số 35 thí sinh, chỉ có 9 người được chọn đi tiếp. Đối với một diễn viên mới, chỉ khi vượt qua vòng 1, họ mới thực sự đặt chân vào giới điện ảnh. Khi toàn bộ khán giả đã ổn định chỗ ngồi, các giám khảo cũng đã vào vị trí. Đèn sân khấu bất ngờ bừng sáng, chiếu rọi lên không gian tráng lệ của sân khấu chính. Buổi phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Từ tối hôm qua, chủ đề về vòng đánh giá đầu tiên đã đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm. Giờ đây, độ hot của nó tiếp tục tăng vọt. Buổi phát sóng trực tiếp được truyền tải trên cả nền tảng mạng xã hội lẫn các kênh truyền hình. Thậm chí, trên những màn hình lớn của các khu thương mại sầm uất, hình ảnh buổi thi đấu cũng liên tục xuất hiện, thu hút đám đông dừng lại theo dõi. Trên xe buýt, tàu điện ngầm, khắp nơi đều có thể thấy những hành khách cầm điện thoại ngang màn hình, chăm chú bình luận trong luồng phát sóng. Theo thứ tự bốc thăm, nhóm của Hứa Hủ được xếp ở vị trí giữa. Mỗi nhóm sẽ nhận điểm trực tiếp từ giám khảo ngay sau khi biểu diễn, và sau khi tất cả các nhóm hoàn thành phần thi, ban tổ chức sẽ công bố bảng xếp hạng cá nhân cùng danh sách thí sinh đi tiếp. Vòng 1 diễn ra dưới hình thức kịch sân khấu, mà tất cả những diễn viên tham gia đều đã trải qua vòng sơ khảo, đồng nghĩa với việc trình độ không hề thấp. Đây cũng là lý do buổi phát sóng trực tiếp có sức hút lớn đến vậy. Ngay cả khi không mang theo bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, khán giả vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn những màn trình diễn chất lượng. Hai nhóm đầu tiên đều có diễn viên cấp A, phần trình diễn được hoàn thành khá xuất sắc, khiến không khí tại hiện trường lẫn cảm xúc của người xem dần dâng cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đến lượt nhóm thứ ba chuẩn bị, độ hot của buổi thi lại tiếp tục tăng thêm một bậc. Bởi đây là nhóm do Kỳ Nhiên Tinh trực tiếp hướng dẫn, và cũng là nhóm có Hứa Hủ, tâm điểm của dư luận. Trước khi diễn viên lên sân khấu, đèn sân khấu dần tối lại, màn hình lớn phát đoạn phim ngắn được quay sẵn trước đó. Quay phim, biên tập và âm nhạc của Viện Nghiên cứu Diễn xuất đều đạt đến trình độ xuất sắc. Trên màn ảnh rộng, Hứa Hủ vận hoàng bào, đầu đội ngọc quan, thực hiện nghi lễ tế thần trang nghiêm, rồi quay đầu lại dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt vương đầy bi thương. Khán giả nhìn thấy cậu cầm dao kề sát cổ nữ chính, khóe môi cong lên một nụ cười tàn nhẫn khát máu. Nhìn thấy cậu giam lỏng nam chính trong hang động, đôi mắt ngập tràn điên cuồng. Ánh sáng và âm nhạc phối hợp nhịp nhàng, kéo tất cả khán giả trong trường quay lẫn những người đang theo dõi qua màn hình vào thế giới mà họ vừa dựng lên. Đoạn phim ngắn kết thúc, tấm màn sân khấu từ từ kéo lên. Trên sân khấu, bối cảnh là một vách núi trống trải lạnh lẽo. Màn ảnh phía sau chiếu cảnh vực sâu vạn trượng. Nam chính và nữ chính đang đứng cạnh một tấm bia đá, nơi một người đàn ông bị dây leo gai góc trói chặt. Chính là vị trưởng bối mà phản diện Ngọc Linh hằng mong nhớ suốt đời, người mà cậu ta đã gọi là A ông. Nửa phần đầu của vở kịch kể về việc nam nữ chính vì cứu thiên hạ, buộc phải hy sinh A ông. Tiền bối gạo cội quả nhiên không hổ danh là bậc thầy diễn xuất. Ông với dáng vẻ đầu tóc rối bù, đôi mắt đục ngầu vì tuổi già vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời vô định. Rõ ràng đã suy tàn, chật vật đến không thể tả, nhưng lại tựa như vẫn đang chờ đợi một ai đó, ánh mắt thấp thoáng nét hoài mong. Vừa xuất hiện đã khiến khán giả nghẹn lòng, bình luận trực tiếp lập tức tràn ngập cảm xúc. À, đó là thầy Kỳ sao? Tôi không nhìn lầm chứ? Thật sự là thầy Kỳ sao? Đúng rồi. Là thầy Kỳ Sơn Hải, trời ơi tôi sắp khóc mất. À, ông chính là chấp niệm vĩnh viễn của Ngọc Linh, không ngờ hôm nay lại được xem cảnh này. 10 năm rồi mà vẫn bị đau lòng thêm lần nữa. QAQ thầy Kỳ sau bộ phim này đã tuyên bố giải nghệ, hôm nay quay lại chắc chắn là vẫn còn điều tiếc nuối. Cũng có thể thầy muốn xem thử thế hệ diễn viên mới có đủ sức gánh vác ngành điện ảnh sau này không, bởi vì ngày đó thầy Kỳ thực sự quá xuất sắc rồi. Hứa Hủ đâu, Hứa Hủ nhất định phải chống đỡ cảnh này, không được lãng phí cơ hội diễn chung với tiền bối. Được hàng nghìn lời kêu gọi, cuối cùng từ bên cánh gà, Hứa Hủ lững thững bước ra sân khấu. Trên người cậu là bộ trường bào đỏ thẫm như máu, vải bóng mượt cao cấp, từng đường kim mũi chỉ đều tinh xảo. Ngọc bội đeo bên hông, dây tua rua buông lơi mềm mại, từ đầu đến chân vẫn là hình tượng nhân vật phản diện kiêu ngạo lạnh lùng. Cậu hơi hạ thấp vai, mỗi bước đi đều chậm rãi nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức mạnh không thể xem thường. Trong khoảnh khắc, khí chất đặc biệt của Ngọc Linh được tái hiện. Một vẻ đẹp hoa mỹ nhưng cứng nhắc đến kỳ lạ. Khán phòng bỗng nhiên vang lên những tiếng hít sâu. Trường quay yên tĩnh đến cực độ. Từng tiếng xôn xao đều lọt vào tai khán giả đang theo dõi qua màn hình. WTF, Ngọc Linh dường như sống lại rồi. Trời ơi cậu ấy đẹp quá. Sao có thể đẹp đến mức này chứ? Nhìn trực tiếp còn đẹp hơn cả trong đoạn phim ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời sao lại có người như thế này, hu hu, đây mới chính là nhân vật phản diện vương giả. Hứa Hủ nhất định phải diễn cho thật tốt. Ngọc Linh không mặc giáp, không cầm kiếm, sau lưng chỉ có một tùy tùng bé nhỏ, vậy mà vẫn chẳng hề e ngại bước vào địa bàn của nam nữ chính. Thấy A Ông bị trói trên bia đá, trong mắt cậu thoáng hiện một tia nhức nhối, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, chỉ khẽ cất tiếng gọi. A Ông, khổ cực rồi. Cây gai trói trên người lão nhân mọc từ vực sâu, cứng rắn và dẻo dai bậc nhất thế gian, ngoài nam chính ra, gần như không ai có thể chặt đứt được. Nhưng khi ánh mắt ông ấy rơi xuống Ngọc Linh, đôi mắt đục ngầu mờ mịt lại bỗng bừng sáng. Như ngọn nến sắp tàn, trước khi vụt tắt lại bùng lên ánh sáng rực rỡ. Vì thiếu chủ, không khổ, hù hù vì lão cười như vậy làm tim tôi vỡ vụn rồi. 10 năm nay tôi không dám xem lại đoạn này. Giờ lại bị đâm một nhát nữa, Ngọc Linh vẫn chưa biết A Ông sắp chết. Với thực lực của cậu ấy, đáng lẽ có thể cứu ông ấy ra, nhưng lại bị nam chính gài bẫy mất rồi. Hứa Hủ khẽ vươn ngón tay, chạm nhẹ vào sợi dây gai, trong nháy mắt, dây trói buông lỏng. Tiểu tùy tùng lập tức đỡ lấy lão nhân. Hứa Hủ nâng mắt nhìn nam chính, trong ánh mắt mang theo vẻ khinh miệt. Chỉ dựa vào thứ nhỏ nhặt này, người quá coi thường ta rồi. Lâm Tụng Phong đứng đó, lạnh nhạt đáp lại, vốn dĩ cũng không định trói ngươi. Hứa Hủ biến sắc, nam chính tiếp tục nói, hắn vì ngươi mà tạo nên bao tội nghiệt, không chết thì làm sao có thể chuộc tội với thiên hạ. Ngọc Linh siết chặt tay, bỗng nhiên bừng tỉnh, tiền bối, giọng tiểu tùy tùng vang lên từ phía sau. Ngọc Linh quay lại, trông thấy cảnh tượng mà cả đời cậu hối hận khôn nguôi. Lão nhân ngã xuống đất. Thân hình tiểu tụy được tiểu tùy tùng miễn cưỡng đỡ lấy, gương mặt đã tái xanh, khóe miệng rỉ ra vệt máu đỏ sậm. Đồng tử Ngọc Linh co rụt lại, bọn họ đã bỏ độc vào người A Ông. Chỉ trong nháy mắt, một cơn ù tai khủng khiếp sộc tới, trong đầu cậu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất. Cậu vội vàng bước đến bên lão nhân, gần như hoảng loạn. Cậu nhanh chóng bắt mạch, nhưng càng qua từng giây, ánh sáng hy vọng trong mắt cậu càng trở nên tối tăm. Thiên thực tán, cậu lẩm bẩm, loại độc duy nhất trên đời, không có bất kỳ giải dược nào, chỉ một giọt nhỏ cũng đủ lấy mạng. Nam chính lạnh lùng nói, lúc hắn giúp ngươi giết hại bao sinh linh, ngươi có nghĩ rằng đã có vô số gia đình cũng bị chia lìa như ngươi bây giờ. Thiên thực tán, chính là kết cục tốt nhất của hắn. Khí tức trên người Ngọc Linh chợt thay đổi, sát khí ngập trời, giây tiếp theo cậu đã muốn xé xác nam chính. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay yếu ớt nắm lấy ống tay áo cậu. Đôi mắt đỏ thẫm âm u bỗng thoáng khôi phục một chút ánh sáng. Lão nhân đã hấp hối, giọng nói yếu ớt, đứt quãng. Thiếu chủ, nói chuyện với ta một chút, được không? Hơi thở của Ngọc Linh rối loạn, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, khẽ cúi xuống, ghé tai gần lão nhân. Được, người nói đi, kẻ từng làm rung chuyển tam giới, vào thời khắc hấp hối, cũng chẳng khác gì một ông già bình thường. Ta không còn nữa, ai sẽ chăm sóc hoa cỏ sau viện đây? Ngọc Linh nghẹn ngào, ta sẽ chăm sóc, ta chết rồi, phía tây không còn rào chắn, e rằng kẻ địch sẽ thừa cơ xâm nhập. Ta sẽ giao cho A Tu sửa chữa, hắn đã trưởng thành, có thể gánh vác trọng trách. Tốt, tốt, vậy sau này, người phải làm sao đây? Ngọc Linh siết chặt hàng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân nâng bàn tay gầy guộc chạm vào gương mặt cậu, thở dài. A Linh của ta, thực sự là một đứa trẻ đáng thương. Thời gian như ngừng trôi trong thoáng chốc. Lưng Ngọc Linh vào giây phút này lại như đang gánh 1000 cân nặng nề. Từng chút một, chậm rãi cúi xuống. A ông, cậu gọi khe khẽ, mang theo tia hy vọng cuối cùng. Nhưng đã không còn ai trả lời nữa. Tiểu tùy tùng nhẹ nhàng khép mắt lão nhân lại. Động tác rất nhẹ, nhưng lại là hình ảnh tuyệt tình nhất mà cậu từng chứng kiến. Lưng Ngọc Linh lại càng thêm chĩu xuống, cậu kiềm chế đến mức toàn thân run rẩy. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay nhăn nheo. Giây tiếp theo, cậu phun ra một ngụm máu tươi, khán phòng chìm vào cơn bi ai khổng lồ, toàn bộ khán giả ngồi trước màn hình nghẹn thở. Hứa Hủ, lúc này, sắc mặt trắng bệch, môi lại đỏ tươi yêu dị. Giống như ngọn lửa đang rực cháy giữa bóng tối sâu thẳm. Chỉ cần cậu chớp mắt, khán giả như bị kéo vào vực thẳm không lối thoát. Đèn sân khấu vụt tắt, mọi thứ đột ngột dừng lại. Toàn trường chìm vào bóng tối, nín thở trong 3 giây dài dằng dặc, trước khi vỡ òa trong tiếng vỗ tay như sấm dậy. Ôi trời ơi a, quá đỉnh rồi a, Hứa Hủ đỉnh thật sự, trời ạ, ít thoại mà khí thế lại mạnh mẽ đến vậy. Cảnh cuối đúng là kinh điển. Ánh mắt đó chỉ cần nhìn tôi một cái, tôi cảm giác như thịt mình bị cạo xuống luôn ấy trời ạ. Ai còn dám nói đoạn độc thoại khi xét xử ban đầu của Hứa Hủ chỉ là chớp nhoáng. Người ta là thực lực thực sự đấy. Lúc nãy tôi còn nghĩ hai nhóm trước đã rất xuất sắc rồi. Chắc Hứa Hủ sẽ kéo tụt phong độ. Tôi xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình. Tôi sai rồi. Tôi đang ở quảng trường Thiên Kỳ đây. Xung quanh tôi mọi người đều phát điên lên rồi. Tin nổi không? Cả quảng trường đang gào thét vì phấn khích đấy. Tàu điện ngầm tuyến 7 giờ không nghe thấy thông báo đến ga nữa, ai hiểu được. Tuyến 1 đã đi quá chạm rồi, đang chuyển tuyến ở quảng trường trung tâm mà bị chen thành bánh nhân thịt, đừng lo. Đám đàn ông trong quán bar chỗ tôi xem World Cup còn chưa kích động như vậy nữa, trái ngược hoàn toàn với sự cuồng nhiệt của khán giả. Phòng chờ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở của nhau. Họ đều là diễn viên chuyên nghiệp. Khán giả chỉ cần hò reo cho màn trình diễn tuyệt vời, nhưng họ có thể nhìn thấy những thứ sâu sắc hơn. Cuối cùng, trong bầu không khí tĩnh lặng cực độ, một diễn viên trẻ run rẩy lên tiếng, khuôn mặt có thể nói là kinh hoàng. Tôi không nhìn nhầm chứ, Hứa Hủ vừa đè diễn xuất của tiền bối Kỷ Sao. Những người xung quanh cũng mang vẻ mặt kinh hãi tương tự, đồng loạt xác nhận phán đoán đó. Nhìn bề ngoài, đây là sân khấu của tiền bối Kỷ. Nhưng ngay từ khoảnh khắc Hứa Hủ xuất hiện, cậu đã giữ vững vị trí áp đảo. Diễn xuất của cậu đã ăn sâu vào cốt tủy, từ bước đi huyền truyền đến từng cái nhíu mày, cái cúi đầu, hơi thở, ánh mắt đều hòa quyện hoàn hảo với nhân vật. Cậu chính là Ngọc Linh xa vời nhưng chân thực nhất. Trên sân khấu, Hứa Hủ dùng mu bàn tay lau nước mắt, cúi xuống đỡ tiền bối trên đất. Nhưng khi đứng dậy, mắt anh ta bỗng tối sầm lại, cơ thể lảo đảo vì cơn chóng mặt dữ dội. Tiền bối Kỷ vội vàng đưa tay đỡ cậu. Cậu sao vậy, tiểu Hứa? Màn đen trong mắt nhanh chóng tan đi, nhưng toàn thân Hứa Hủ lại như bị rút sạch sức lực. Cậu mỉm cười với tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc vì vừa nhập vai quá sâu, bây giờ con hơi kiệt sức một chút. Tiền bối cũng mỉm cười, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên vai cậu, mang theo sức mạnh động viên đầy khích lệ. Đôi mắt ông tràn đầy sự hài lòng và tự hào. Rất tốt, cực kỳ xuất sắc. Đèn sân khấu sáng trở lại. Kỳ Nghiên Tinh cầm micro bước lên. Mọi người cùng nhau đứng thành một hàng giữa sân khấu. Dưới khán đài, các giám khảo ai nấy đều đỏ mặt vì kích động, không tiếc lời khen ngợi màn trình diễn này. Đến cả Kỳ Sơn Hải khi được hỏi cũng nắm chặt tay Hứa Hủ, liên tục nói 2 lần. Hậu sinh khảo úy, Các giám khảo lần lượt nhận xét, trong lịch sử các màn đánh giá cấp 1 của Viện Nghiên cứu Diễn xuất, tôi thấy đây là sân khấu xuất sắc nhất. Cảm ơn tiền bối Kỳ đã mang đến màn trình diễn tuyệt vời, cũng cảm ơn dàn diễn viên trẻ của chúng ta. Các bạn đã chứng minh rằng tương lai của điện ảnh Hoa Quốc đầy hứa hẹn, tôi rất vui mừng. Tất cả đều thể hiện rất tốt, đặc biệt là Hứa Hủ, kỹ năng cơ bản không có gì để bắt bẻ nữa. Điều đáng quý nhất là trạng thái cảm xúc của cậu ấy luôn ổn định và tràn đầy như mọi khi. Với trình độ của tôi không thể đưa ra nhận xét chuyên môn về thoại cho Hứa Hủ được nữa, vẫn nên để thầy Kỳ nói thì hơn. Kỳ Nghiên Tinh khẽ mỉm cười, gật đầu nói, tôi là giáo viên phụ trách nhóm các bạn, nói nhiều lại sợ mọi người nghĩ tôi thiên vị, vậy nên nói ít thôi. Anh lần lượt khen ngợi những diễn viên khác, rồi trịnh trọng cảm ơn tiền bối Kỳ, cuối cùng mới nhìn về phía Hứa Hủ, ánh mắt dịu dàng rõ rệt. Nô, ánh mắt ông xã tôi nhìn Hứa Hủ, tôi có cảm giác mình thất tình rồi. Anh Kỳ à, nhiều máy quay thế này, anh cũng chú ý chút đi chứ tôi không cho phép. Tôi không chấp nhận được, ông xã, sao anh lại nhìn cậu ta? Về Hứa Hủ, cảnh khóc của cậu ấy có sức lan tỏa cảm xúc rất mạnh mẽ. Kỳ Nghiên Tinh ngẫm nghĩ, từng từ từng chữ đều chắc chắn. Cực kỳ đẹp, chết rồi ông xã ơi, anh rơi vào bẫy rồi sao? Có ai giúp tôi thủ tiêu đôi tai này được không? Tôi không muốn nghe nữa. Dịch cho mấy đứa không hiểu nè, khóc đẹp quá, muốn làm luôn. Truyền thông giơ micro lên cố gắng phỏng vấn Hứa Hủ, nhưng cậu không nghe rõ họ đang hỏi gì. Cảm giác nhẹ bẫng như sau buổi tập lại ập đến, chân cậu như dẫm lên một đám mây mềm, không biết đang nghĩ gì. Chỉ lẩm bẩm một câu nhỏ xíu. Đói quá, cả sân khấu bật cười rôm rả, đồng loạt hò hét bắt Kỳ Nghiên Tinh khao bữa ăn. Kỳ Nghiên Tinh siết nắm tay che miệng ngăn nụ cười, qua loa dỗ dành mọi người rồi để họ rời sân khấu trước. Còn mình thì ở lại đọc quảng cáo tài trợ, đến giờ nghỉ mới theo vào hậu trường. Lòng anh ngập tràn một niềm vui khó tả, vì Hứa Hủ mà tràn đầy. Hứa Hủ tháo tai nghe, bước về phía cầu thang, Kỳ Nghiên Tinh cách cậu 2-3 mét, vừa định gọi thì thấy cậu đột nhiên dừng lại ở bậc cầu thang. Cậu vịn lan can, cúi gập người xuống, như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó, rồi chậm rãi đứng thẳng dậy, nhưng cơ thể lại chao đảo. Giây tiếp theo, cậu bất ngờ buông tay, cả người như diều đứt dây đổ xuống. Tim Kỳ Nghiên Tinh thắt lại, anh không nghĩ ngợi gì, theo bản năng lao đến, kịp thời ôm chặt lấy Hứa Hủ trước khi cậu ngã xuống cầu thang, cả hai cùng ngã ngồi ra đất. Bậc thang này không hề thấp, chỉ lướt mắt qua thôi đã đủ làm anh lạnh sống lưng. Người bình thường ngã xuống cũng nguy hiểm, huống hồ gì một kẻ thân thể mong manh, đầy thương tích như Hứa Hủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim anh đập thình thịch điên cuồng, ôm chặt Hứa Hủ, đầu óc trống rỗng, chỉ còn tiếng ù ù của máu dồn lên não. Cách chương.